Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333: Cực độ rét lạnh 16. Chương 333: Cực độ rét lạnh 16. Đàm Lê mở to hai mắt nhìn, mười phần không thể tin được dạng này ngôn luận là từ trước mặt này từng cái tử kiều. Tiểu nhân giọng nữ miệng bên trong nói ra, trong ấn tượng của nàng Hà Phương Phương là cái trầm mặc ít nói người. Thành tích tốt, người dung mạo xinh đẹp, chính là vì người quá mức điệu thấp. Ở học sinh xuất sắc một nắm lớn nhất ban nhị ban ở giữa không quá để người chú ý. Mà Đàm Lê sẽ chú ý tới nữ sinh này nguyên nhân trọng yếu nhất là mỗi lần khảo thí. Nữ sinh này danh từ vĩnh viễn xếp tại trước mặt của mình mấy vị sẽ không quá nhiều, nhưng là khẳng định còn kém lấy mấy cái như vậy danh từ, làm cho nàng mười phần khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới nữ sinh này kỳ thật tim bên trong đều xấu thấu. Như thế vô sỉ lại vô tình từ nàng tận cùng bên trong nhất nói ra, bình thản đến cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, liền một điểm ba động đều không có. Cái này khiến Đàm Lê nhịn không được nghĩ, nữ sinh này đến cùng có hay không tâm, có hay không tình cảm. Tốt, Trương Cẩm Trì nhưng không có Đàm Lê trong lòng những cái kia cong cong quấn quấn. Mặc dù hắn cảm thấy Đinh Trúc thuyết pháp có chút cuồng vọng, nhưng là nhiếp tại vừa mới nàng ở trong kho hàng xuất thủ kia một chút, hắn cơ hồ giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm lập tức đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể giúp, chúng ta đem những này ngươi đều lấy đi, thứ ngươi muốn đều cho ngươi. Đinh Trúc cười cười, hướng về phía Trương Cẩm Trì quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua mấy cái ban ủy kia sắc mặt tái nhợt, lạnh nhạt mở miệng, người thông minh. Sau đó tất cả mọi người ngây dại, trước mặt vừa mới nói chuyện nữ sinh phảng phất là huyễn ảnh đồng dạng không thấy. Rõ ràng bọn hắn vừa mới còn ở nơi này nói chuyện, thế nhưng là liền sau đó một khắc, thân ảnh của nàng đã thả người nhảy lên, nhảy tới đám người hỗn loạn chi bên trong. Đây không phải là người đi, ủy viên học tập Triệu Lập thì thào nói. Cái này nhảy vọt năng lực, độ cao này, cái tốc độ này cũng không quá giống như là người bình thường có thể đạt tới. Hơn nữa còn là nữ sinh. Kỳ thật tất cả mọi người là ý nghĩ này. Kế tiếp tình trạng càng làm cho bọn hắn xác nhận ý nghĩ này. Chỉ nhìn thấy Đinh Trúc tựa như tia chớp trong đám người hiện lên. Nàng tựa hồ căn bản cũng không phí khí lực gì. Trong tay kia một cây phòng ngừa bạo lực roi múa phảng phất là một cây tơ lụa, vô cùng linh xảo mà mềm mại. Thế nhưng là thứ này đập nện ở người trên thân thời điểm, lại phát ra rầu rĩ tiếng vang. Theo kia tiếng vang đồng thời vang lên không phải người xâm nhập tiếng kêu thảm thiết, chính là trực tiếp ngã xuống đất thanh âm. Ni vẫn còn chưa qua một phút đồng hồ chuông thì có 3-4 người xâm nhập đều bị đánh ngã, còn lại người xâm nhập cũng đã phát hiện hiện tại tình trạng, cho nên bọn họ cả đám đều từ bỏ truy kích nhất ban người, hướng phía Đinh Trúc bên này chạy tới. Bất quá một lát cũng đã đem Đinh Trúc một mực vây quanh ở trong lúc đó. Mặc dù đối phương đều là nam sinh, mà lại thân cao đều cao hơn mình, cũng mà còn có mấy cái rõ ràng là học qua một chút công phu quyền cước, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói căn bản một chút cũng để ở trong lòng. Những người này vấn đề lớn nhất là căn bản cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Coi như đem chính mình bao bọc vây quanh, ở trong mắt Đinh Trúc, những nam sinh này trên thân lại tràn đầy đều là sơ hở. Căn bản cũng không cần tìm kiếm, trực tiếp mở to mắt tùy tiện nhìn liền một nắm lớn nhược điểm mà ni nàng chỉ cần tay nâng côn rơi liền có thể đem người đối diện đánh bại. Duy nhất để Đinh Trúc ở chiến đấu như vậy bên trong cảm thấy khó chịu chính là nàng nỏ một tay cơ cùng hàm trên chi nhận đều bị trực tiếp ở nhiệm vụ này bên trong sử dụng. Mà phòng ngừa bạo lực côn đối với nàng thật sự mà nói không tính là một cái thuần thục vũ khí. Làm cho nàng dùng sức chiến đấu vẫn là bị nhất định chế ước. Liền xem như thế, đối phó mấy cái đầy người đều là nhược điểm. Đồng thời đã rõ ràng bị đông cứng đến không được nam sinh tới nói. Vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Bởi vì không nghĩ lãng phí thể lực của mình, Đinh Trúc xuất thủ đều là nhanh chuẩn hung ác hướng phía đối thủ yếu hại chỗ công kích. Nàng cũng không lưu lại cái gì dư lực, cho nên chỉ muốn xuất thủ, cơ bản đều là tổn thương. Không bao lâu công phu, đã nhìn thấy trong đại sảnh tiếng buồn bã khắp nơi, máu tươi vẩy ra, tràng diện 10 phần bạo lực huyết tinh. Trương Cẩm chỉ trong tay dẫn theo một thanh dao phay, nhưng là hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm trong đám người Đinh Trúc. Đối phương mọi cử động để hắn cảm thấy một loại khắc sâu áp lực. Đặc biệt là Đinh Trúc dễ dàng liền đem người xâm nhập đánh cho máu tươi như chú thời điểm. Hắn càng là cảm thấy mình xong, chân bắt đầu không nhịn được run rẩy. Nàng sao có thể đả thương người đâu. Đàm Lê sắc mặt càng là tái nhợt. Nàng nhìn xem Đinh Trúc xuất thủ, bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi tại trong kho hàng, nữ sinh này trong tay cây kia phòng ngừa bạo lực roi đã từng kém chút lắc tại trên người mình. Một loại không cách nào ức chế nghĩ mà sợ bắt đầu không ngừng bò lên trên thân thể của nàng, ăn mòn lý trí của nàng. Ý của ngươi là, để những người kia tiếp tục tổn thương hại chúng ta ban người liền có thể sao? Triệu Lập lại đối với Đinh Trúc cách làm tương đương đồng ý. Vừa mới những này xâm lấn nam sinh đối bọn hắn ban nhân tạo thành tổn thương mấy có lẽ đã để hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn đối với tại cân lượng của mình là biết đến. Tự nhiên không có cách nào làm được Đinh Trúc dạng này đại sát tứ phương. Thế nhưng là cũng không trở ngại hắn ở trong đầu biểu diễn qua 1000 lần 1000000 lần chiến đấu. Như vậy, đối với Triệu Lập phản bác, Đàm Lê tự cảm thấy mình nói sai, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nàng ngậm miệng lại môi, đi theo mấy cái ban ủy tiếp tục đi trợ giúp những cái kia đã bị thương hoặc là không có có thụ thương lại thất kinh nhất ban học sinh. Làm cái cuối cùng người xâm nhập đổ vào Đinh Trúc phòng ngừa bạo lực roi vọt. Nàng dễ dàng thổi một tiếng huýt sáo. Nếu như dùng chiến đấu độ khó đến định nghĩa cái này kịch bản. Cái này kịch bản độ khó thật sự là không thế nào cao. Cùng mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt cao đàm khoát luận không giống. Làm Đinh Trúc lại một lần nữa thư giãn thích ý đứng tại mấy cái nhất ban mặt người trước thời điểm. Tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Có sùng bái, có sợ hãi, có chút cảm kích, tóm lại dạng gì đều có. Nhưng là Đinh Trúc rõ ràng đối với những ánh mắt này không lắm để ý. Nàng lại tới đây mục đích cũng không phải tiếp nhận những này tiểu nam sinh tiểu nữ sinh soi mói. Nàng muốn chính là đồ ăn. Trương Cẩm chỉ khẩn trương cơ hồ là nuốt nước miếng một cái. Hắn hỏi, Hà Phương Phương, ngươi làm như thế nào? Ta nhớ được nguyên lai ngươi không phải cái dạng này, quá trình bên trong có muốn không? Thế nhưng là, Đinh Trúc híp mắt lại. Phòng ngừa bạo lực roi ở tay phải của nàng nhẹ nhàng đập nện lấy tay trái của nàng trong lòng bàn. Tay, ngươi là muốn xé bỏ giao dịch sao? Trương Cẩm Trì lập tức lắc đầu. cùng hắn cùng một chỗ lắc đầu còn có mấy cái ban ủy. Bọn hắn cơ hồ chăm miệng một lời trả lời. Không có, coi như Đinh Trúc muốn đồ vật rất nhiều. Nhưng là ở vừa mới mắt thấy lực chiến đấu của nàng về sau. Ở đây nhất ban người không ai còn dám nói ra một chữ không. Rất tốt, Đinh Trúc gật gật đầu. Sau đó ngược lại nhìn về phía Đàm Lê. Mười phần ý đồ xấu chuyên môn điểm danh hạ của nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Lê, ở Đinh Trúc quyết định cả cuộc chiến đấu thắng bại về sau. Đàm Lê vẫn tại tránh né Đinh Trúc. Nàng hy vọng đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình thả càng thấp một chút. Động vật bản năng sinh tồn làm cho nàng rõ ràng chính mình vừa mới cùng Đinh Trúc đối nghịch phạm vào một cái cỡ nào xuẩn quyết định. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính, nàng lại không nghĩ tới cái này. Hà Phương Phương tâm nhãn cũng không lớn. Hết chương.